Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, chương 838, lên đường. Theo Từ Khuyết tiếng nói rơi xuống, vốn là huyên náo đại sảnh, thoáng cái tất cả mọi người đều không nói. Hiếu Kỳ đánh giá Từ Khuyết: Từ tiên sinh, người trích ý tứ là muốn đi trước cái kia U Minh giới, nhưng là căn cứ trước ngươi ý tứ, U Minh giới cái thế giới kia là muốn so với chúng ta cái thế giới này, cùng với minh giới càng thế giới cường đại, ngươi nhất định phải đi qua à? Một cái giữ lại tiểu ria mép, liếc mắt là đảo quốc quan ngoại giao nhân dò hỏi. Từ Khuyết im lặng gật đầu, mặc dù hắn không nhận biết những người này, nhưng là vẫn kiên nhẫn đáp lại. Một điểm này, ta muốn qua, mặc dù U Minh giới nơi đó sinh vật thực lực mạnh hơn, nhưng là ta có cái này nắm chặt, phải không? Tiểu ria mép gật đầu một cái, đột nhiên 90 độ khom người cúi người, ngưng trọng nói, nếu lời như vậy, kính nhờ. Từ Khuyết gật đầu một cái, hắn hiện tại trang nghiêm trở thành tất cả mọi người tại chỗ tối nhân vật trọng yếu. Dù sao không có hắn, cái thế giới này quỷ vật hoành hành, tất cả mọi người đều hội ngộ khó khăn. Ngay sau đó, vì bảo đảm chính mình sau khi rời khỏi địa cầu có thể đơn giản đối phó quỷ vật, Từ Khuyết đem minh giới lấy được một ít công pháp giao cho Đoạn Khải Chính, để cho hắn phát hạ đi, lấy bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Lần này hội nghị ước chừng làm hơn 5 giờ. Mặc dù tất cả mọi người rất mệt mỏi, nhưng là mỗi một người cũng tinh thần phấn khởi. Mọi người phảng phất đều đã đoán được, ở Từ Khuyết dưới sự hướng dẫn, địa cầu đem sẽ có tốt đẹp hơn ngày mai. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, phố lớn ngõ nhỏ cũng đã truyền khắp Từ Khuyết trở về tin tức, còn nói đã giải quyết minh giới vấn đề, chọc vô số người sùng bái. Sau đó, Liên Hợp Quốc thậm chí vì Từ Khuyết ban hành hòa bình đại sứ danh xưng. Giải Nobel hạng càng là trước thời hạn ban hành cho Từ Khuyết Nobel hòa bình thưởng, để bày tỏ trương Từ Khuyết vì toàn bộ nhân loại làm cống hiến. Lúc này toàn thế giới đã phát sinh sự kiện linh dị, mặc dù có, nhưng là cường đại trên căn bản đều đã giải quyết. Chuẩn bị vài ngày sau, Từ Khuyết chính thức chuẩn bị đi U Minh giới. Một ngày sáng sớm, ở tại phụ cận Mãnh Quỷ Lâu, cư dân đột nhiên phát hiện Mãnh Quỷ Lâu không thấy. Rất nhiều cư dân tự phát đi qua tìm, lại phát hiện Mãnh Quỷ Lâu thật biến thành một khối đất bằng phẳng. Sau đó, truyền thông, tin tức, tất cả đều chiếu chuyện này. Sau đó chính phủ các nước cải chính tin đồn, Mãnh Quỷ Lâu không phải là không thấy, mà là bị Từ Khuyết lấy pháp bảo lấy đi, đi khác địa phương. Về phần là cái nào địa phương, tất cả mọi người không có cho ra thích hợp câu trả lời. Giờ phút này Tống Phương Phương ở chính mình phòng làm việc. Bây giờ nàng nơi làm việc rời đến Mãnh Quỷ Lâu bên cạnh, nhìn cách đó không xa Mãnh Quỷ Lâu đất trống, thở dài một cái. Từ Khuyết đi, mặc dù hắn thuyết giải quyết U Minh giới sự tình liền sẽ trở lại, nhưng là hay là để cho nàng lo lắng không thôi. Vốn là nàng cũng phải đi theo đi xem một chút, nhưng là Từ Khuyết cân nhắc đến bên kia không biết sẽ như thế nào, vì vậy cự tuyệt. Lâm Thanh Thanh, Tiểu Tuyết các nàng tự nhiên cũng đều không đi theo đi. Các nàng thực lực quá thấp, cho nên Từ Khuyết chỉ mang theo Sadako đi qua. Dù sao Sadako vốn chính là Mãnh Quỷ Lâu bên trong, cộng thêm Sadako thực lực cao, cho nên mang theo không việc gì. Không biết lúc nào, Mãnh Quỷ Lâu di chỉ phía trên, mỗi ngày đều sẽ có người tới nghỉ chân xem. Trần Tiểu Truy từ Cửu Giang đi tới nơi này, thở dài một cái, dù gì nói, Từ Khuyết, ngươi cuối cùng không phải là phàm nhân, yên tâm đi qua đi. Mặc dù ta không có ngươi cường đại, nhưng là ta sẽ thủ hộ Cửu Giang. Sống lại sau đó Lãnh Ngạo Bạch cũng đến nơi này, bây giờ hắn là âm sai, cũng biết Từ Khuyết đi trước minh giới sự tình, tiền nhân hậu quả đều biết. Thở dài nói, ta nói, cuối cùng là, mà ngươi, hoàn thành chính mình nói. Từ khuyết, đi tốt, nói xong, Lãnh Ngạo Bạch chậm rãi rời đi. Từ khuyết, ngươi nên sẽ còn trở lại đi, cũng không biết lúc nào. Vương Vũ Phi ở ven đường ngừng xe, nhìn mãnh quỷ lâu mãnh đất trông này. Theo bản năng, nàng vuốt ve mình một chút mặt, vốn là xấu xí bớt đã không có. Đây là bởi vì Từ Khuyết trước khi đi, đã đem loại trừ bớt đan dược cho nàng dùng, kết quả. Không chỉ có để cho nàng loại trừ bớt, quan trọng hơn là nàng thực lực cũng đã xưa không bằng nay. Lắc đầu một cái, Vương Vũ Phi cũng rời khỏi nơi này. Lúc này, một chiếc kiêu kiêu xe ngừng lại, chỉ thấy mặc Âu phục La Thừa Văn dẫn đầu xuống xe. Kế bên người lái bên trong, một người mặc hỏa quần dài màu đỏ nữ nhân cũng đi xuống. Nếu là Từ Khuyết ở nơi này lời nói, liếc mắt là có thể nhìn ra, nữ nhân này chính là La Thừa Văn trước thầm mến Triệu Thi Thi. Chỉ là Triệu Thi Thi đã chính thức cùng với hắn rồi. Thừa Văn, ngươi nói, Từ Khuyết đại sư thật không ở cái thế giới này rồi sao? Triệu Thi Thi cảm khái nói. La Thừa Văn lặng lẽ lau đi khóe mắt nước mắt, đáp lại, đúng bất quá, hắn cuối cùng vẫn sẽ trở về. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Thi Thi, chúng ta có thể phải nắm chặt, Từ Khuyết đại sư không ở nơi này, cái thế giới này cần ta. Triệu Thi Thi sùng bái gật đầu một cái, nàng mình cũng không biết, chính mình trước lời nói, thật thay đổi La Thừa Văn. Lúc trước, nàng vẫn cho rằng La Thừa Văn không có kế hoạch, là người bình thường, nhưng là bây giờ, La Thừa Văn có trách nhiệm, có đảm đương, vừa vặn, nàng cũng nhận rõ cái kia bạn trai cũ là dạng gì. Cho nên hai người rất thuận theo tự nhiên liền đi chung với nhau rồi. La Thừa Văn nhẹ nhàng ôm Triệu Thi Thi thân thể mềm mại. Trong lòng thở dài, Từ Khuyết đại ca, người khích lệ. Ta ghi nhớ trong lòng. Cảm ơn ngươi. Hai người ở cửa chạm nhỏ một cái biết, liền cùng rời đi rồi. Sau đó, Đoạn Khải Chính, Trương Phương Chính, lúc trước người quen đều nhất nhất tới, còn đọc đi qua. Không bao lâu, Lý Nhị Cầu cùng thê tử Từ San San đẩy xe đẩy trẻ con cũng tới. U Minh Giới, Lý Nhị Cầu không có đi, bởi vì hắn thực lực không cao. Ngoài ra, hắn đã có gia đình mình, còn có hài tử, hắn đã đem đất cầu coi thành nhà mình, đương nhiên sẽ không rời đi. Từ ca, ở bên kia, ngươi phải cố gắng lên. Lý Nhị Cầu thở dài nói. Từ San San ôn nhu nói. Nhị Cầu, không nghĩ tới ngươi và Từ Khuyết thân thế phức tạp như vậy. Lúc trước ta tức giận ngươi cho Từ Khuyết tiền mở kinh khủng phòng. Ta thật là hiểu lầm ngươi. Không việc gì, sự tình cũng đã qua. Không phải sao? Ừ, bất quá, sau này nếu như có chuyện gì, ngươi có thể nhất định muốn nói với ta à. Từ San San ôm Lý Nhị Cầu cách vách, mặt đầy thâm tình nói. Ừ, biết. Lý Nhị Cầu lắc đầu một cái, cùng Từ San San đẩy xe đẩy trẻ con rời đi. Từ Khuyết ở không gian loạn lưu bên trong đã đi rồi rất lâu rồi. Tầm mắt đặt tới chỗ, chỉ thấy chung quanh tất cả đều là hắc quang. Căn bản không biết phía trước là tình huống gì. Cũng may, hắn có hướng đạo, chính là cái kia Thư Ma. Lúc trước không giết hắn, chính là suy nghĩ để cho Thư Ma làm hướng đạo. Dù sao Lý Nhị Cầu quá rồi lâu như vậy rồi. Đối U Minh Giới nhất định là chưa quen thuộc rồi, mà Thư Ma cũng không giống nhau. Hắn tới thời gian không lâu, còn bao lâu? Từ Khuyết dò hỏi, mặc dù hắn nhìn qua liền một thân một mình đứng, nhưng là thực ra, ở trong đầu hắn kim sắc quang mang mãnh quỷ lâu bên trong. Hắn có thể cùng mãnh quỷ lâu bên trong bất kỳ quỷ vật nói chuyện. Giờ phút này Thư Ma liền bị nhốt ở mãnh quỷ lâu bên trong. Cũng không sai biệt lắm. Bất quá ngươi thật là mạnh. Tại bực này không gian loạn lưu bên trong, lại một chút cũng không việc gì. Thư Ma từ trong thâm tâm nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.